Tiểu ca ca cậu thật giỏi, Lăng Nhân, Lục Thiệu Đông, trơ mắt nhìn Tiểu Khả Ái cùng Nho Nhỏ đáng yêu tay trong tay rời đi. Nội tâm Lục Thiệu Đông tan vỡ, đó là thỏ của anh, Tiểu ca ca cậu thật giỏi của anh, nụ hôn của anh a, Tiểu kịch trường, Đông ca. Ngay cả con thỏ cũng không gắp được, tâm thật mệt, nghiêm túc mà nói, đổi tác giả đi chứ, thuốc tây, khoan, chương sau cho tiểu tiên nữ dỗ cậu. Đông ca, hừ, cô cho tôi là đứa trẻ 3 tuổi sao, dỗ như thế nào, nửa giây sau, Đông ca, dỗ như thế nào, có thể bật mí chút không? Có được ôm ấp hôn nâng lên cao không, thuốc tây, vẫy tay bye bye, cách chương.